Chương 639, ta đối với ấu nữ không có hứng thú. Cảm tình bồi dưỡng rất đúng chỗ, lúc này tuy là nghịch đẩy gì gì đó còn có chút sớm, thế nhưng trước hôn một cái dường như nên vấn đề không lớn. A Lưu húc đầu lĩnh chậm rãi hướng phía Enzo tiến tới, nàng nhãn thần có chút né tránh, thế nhưng cũng không có rời đi chỗ khác đầu, cắn răng, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Âm ầm cơ mờ nờ, ai đánh quấy nhiễu lao tử chuyện tốt. Enzo đẩy ra Lưu húc, hai người chạy đi ra bên ngoài. Một vệt kim quang phá không tới. Long trùng lúc này toàn thân nó đã tản ra cực độ kim quang chói mắt, thân thể to lớn huyền phù giữa không trung. Nó hướng phương hướng của mặt trời bày ra một cái cực kỳ cổ quái phương thức, tiếp lấy lại trầm thấp giống lên vài tiếng, sắc trời dĩ nhiên dần dần buổi tối xuống, mà cổ gì mà nước biển chung quanh dĩ nhiên cũng càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, cảm giác khoảng cách liền phải chiếm đoạt đảo nhỏ này. U ám dần dần bao phủ toàn bộ cổ gì mà, cùng long trùng nguyên bản phát sinh gào trầm thấp bất đồng sự tình. Cái kia hắc thạch động nơi miệng lại là truyền đến một hồi tiếng vang lanh lảnh, lại là long ngâm tiếng len ken du dương, thanh thúy mạnh mẽ, cảm giác tiếng vang đó có thể xuyên thấu xương của người. Một dạng Enzo cực độ thống khổ bịt kín lỗ tai, khó tin xem lấy hết thể phát sinh trước mắt. Đột nhiên, một hồi cực kỳ mãnh liệt run rẩy, giống như là cổ gì mà muốn nứt ra rồi mở dạng, suối nước nóng đá lớn đàn nơi đó trong huyệt động hô ù ù một tiếng vang thật lớn, như thiên lôi nổ mở dạng, dĩ nhiên sụp đổ. Xôi trào nước suối ở cái kia phút chốc lại tóe ra mấy thập mét cao, mà cạnh biển sóng chiều đột nhiên ngập trời dựng lên, một cỗ bằng dự kim quang từ sụp đổ hắc thạch động bên trên mới chậm rãi mọc lên, mà ở bằng dự kia sáng chói mắt bên trong, một cái cự đại thân thể chậm rãi lung lay tăng lên, đây rõ ràng là một cái lớn long. Nó có lực bãi động cự đại long chảo, hướng thái dương phương hướng gào thét, ong long không ngừng bên thai trận trận truyền đến, thiên địa trở nên mà biến sắc. Ở như vậy trống trải bầu trời, to lớn long ngâm tiếng dưới, Enzo dĩ nhiên ngất qua đây. Ở nàng hôn mê trong nháy mắt, Enzo rõ ràng đã từng nhìn thấy Lưu Húc ngồi trên lưng ngựa, phi nhanh phi thiên, nên hướng trên bầu trời hai cái lớn. Long. Phương xa phía chân trời, xuất hiện điếc thai ầm vang. Ả Bạc Phi cơ trực thăng võ trang. Lưu Húc biết, đó là án nạ ẻn đến tìm kiếm rơi xuống biển Enzo vì vì ân cùng nghèo xạ. Thế nhưng bên trong nguyên tắc đối thủ chỉ là một con bị thương long, chính là bị Lưu Húc giết chết con kia. Mà bây giờ đối mặt hai lớn hình long. Một con bù gì cách một cấp, còn có một con ra lợi ân cấp, cũng là lớn hình long chủng. Để cho chúng ta kể vai chiến đấu, Lưu Húc nhẹ nhàng mà vỗ đồng mã đầu ngựa. Đồng mã đầu lâu sáng bắt đầu một cái cổ quái ký hiệu. Xích xích xích, lúc này chuyện bất khả tư nghị xảy ra, thanh đồng chiến mã lập tức trợn đôi con mắt, từng tiếng tê chi tiếng vang lên. Vào lúc này, thanh đồng chiến mã con mắt dĩ nhiên giống như ngựa thật con mắt giống nhau, rất sống động, đây quả thực là bất khả tư nghị. Càng bất khả tư nghị chính là thanh đồng chiến mã dĩ nhiên giống như vật còn sống giống nhau, đạp không mà đi. Giết Lưu Húc khẽ quát một tiếng. Oanh, thanh đồng chiến mã một bước nhảy lên trời, trong nháy mắt này, chân long bàn không, thần hoàng theo bay liệng, bạch hổ tồn thủ, kỳ lân thắc nói. Đế tọa vừa ra, đế khí ngang trời, khí phách ngập trời, mỗi loại dị tượng hiện lên, giống như là đế vương xuất hành giống nhau. Ả Bạc trong phi cơ trực thăng. Long trùng làm sao biết xuất hiện tại nơi đây, quản chế tại sao không có phát hiện chúng nó, hai nàng khiếp sợ đồng thời. Đầu cũng đang không ngừng bay lộn, phải biết rằng tên trước mắt này lực sát thương, có thể so với Ả Bạc Phi cơ trực thăng lớn, thổi thổi một cái là có thể để bọn họ tan cảnh mây khói. Rớt xuống, nhanh rớt xuống trên không trung, hoàn toàn đó là sống điêm ngắm, các nàng hiện tại lái có thể không phải có thể biến hình cơ giáp, mà là phi cơ trực thăng. Nửa phút bị làm chết mệnh. Rốt cuộc, ở gây nên long trùng chú ý phía trước, phi cơ trực thăng đáp xuống trên bờ cát. Các nàng là căn cứ Enzo cơ giáp và A đẹp lộ bắn tín hiệu tìm đến. Trước khi đến, hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ gặp phải long trùng. Oanh một tiếng vang thật lớn. Một đầu bị xé nứt cánh long trùng đập ầm ầm ở tại trên bờ cát. Nó bị thương rất nghiêm trọng, phần bụng có một cái sâu đã lộ cốt vết thương, màu trắng cốt cha cùng đã tại ma pháp trị liệu dưới đã khô cạn vết thương, không một không phải chứng minh thương thế của nó. Thế nhưng bị thương long trùng cũng là long trùng, đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống sát thần, hai nàng dường như không có bất kỳ đường phản kháng. Lúc này hắn xem như là nguyên vẹn cảm thấy sinh tử trưởng cầm tại người khác trong tay, cảm giác vô lực. Ở nơi này không biết làm sao thời khắc mấu chốt, viễn phương đột nhiên truyền đến chấn động tiếng sấm. Đúng lúc này, một người đàn ông tính thanh âm trên không trung vang lên nói, không biết mùi của ngươi có được hay không, tay cầm ạ đạ ở lực lượng quan chú. Một cái hơn 10 thước hắc bảo tử thần hư tượng ở Lưu Húc phía sau hiện ra thân hình. Ma pháp vĩ vĩ ẩn hai mắt trừng tròn xoe, cái này là bọn họ lần đầu tiên chứng kiến như thế ma pháp cường đại. Kẻo xa để ý hơn chính là Lưu Húc tọa kỵ, tựa hồ là một cơ giới mã. Theo Lưu Húc sau lưng tử thần hư ảnh càng thêm rõ ràng, chiến đấu bạo phát. Lưu Húc trong tay tệ ẩy gũ liêm đao bạo phát ra càng thêm mãnh liệt quan mang, chói mắt hầu như không cách nào nhìn thẳng. Đây là cái gì vũ khí? Vì Vi ẩn nói. Khí thế thật là mạnh mẽ, Hẻo Xa nói. Lưu Húc động tác trên tay không chút nào chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mãnh liệt khí tức đột nhiên từ liêm đao ở giữa bạo xuất. Lưỡi hái tử thần theo thanh âm hạ xuống, Lưu Húc sau lưng tử thần hư ảnh, như thực chất biến hóa vậy diễn sanh, đồng thời không ngừng mở rộng, dường như nó đã không nhịn được muốn đi gặp thế nhân biểu diễn hắn hung uy. Tiệm tiếng rơi mang ra, liêm đao vung ra, đao mang như thuồng luồng vào rộng rãi hải, cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bắn thẳng đến Long Trùng. Long Trùng nhìn thấy hung hãn như vậy công kích, dường như cũng biết trọng thương chính mình đào sinh vô vọng, hai mắt trong khoảnh khắc đó lộ ra một tia ngoan ý, đồng thời năng lượng chung quanh rối loạn lên. Không tốt, nó muốn tự bộc lộ xa S.U.E.T. phát hiện trước dị trạng, kêu lên sợ hãi. Tự bạo sẽ không có ăn. Lưu Húc thấp giọng thầm nói. Trong tay hắn ạ đã ở đao phong lưới đao vừa thu lại, Lưu Húc xoay tròn đột chuyển, lực lượng trong cơ thể cuồng bạo dũng mãnh bảo, phủi ném ra. Lưu Húc lại đem ạ đã ở trở thành môn ném lao ném. Ả đà ở Lưu Húc lớn đại lực lượng ném mạnh dưới, tốc độ rất mạnh, như một cái trường hồng xẹt qua chân trời, ở thời khắc mấu chốt đâm xuyên qua Long Trùng hầu, cái kia nguyên bản gần hỗn loạn nổ tung năng lượng cũng bình tĩnh xuống dưới. Nhìn thấy Long Trùng bị chém, Vivian cùng xạ đều thở ra một hơi thật dài. Hải, vị mỹ nữ này, chào ngươi. Lưu Húc đi tới hai nàng trước mặt. Làm sao con hướng xạ vẫn ăn? Vivian chế lên nít lên. Bởi vì Lưu Húc nghiêm túc nói, ta đối với ấu nữ không có hứng thú.